Chương 372, mạnh miệng mềm lòng. Dung Sở Tu biểu tình cứng đờ, như là nhìn quái vật bình thường nhìn xem nam tử, chớ có nói hiệu nói vượng. Nam tử chọn ngôi, từ chối cho ý kiến. Có phải hay không nói hưu nói vượng, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Hoặc là nói, có lẽ chính hắn cũng còn chưa hiểu hắn đối nàng kia đến tột cùng ôm có cái gì tâm tính. Bất quá cái này không có quan hệ gì với nam tử. Chính nàng trên cảm tình mà không có xử lý xong thiện, đương nhiên càng vô tâm tình đi quan tâm người bên ngoài vấn đề tình cảm, đối với này loại sự tình cũng không có hứng thú. Dung Sở Tu có phải thật vậy hay không sẽ thích một cái tình cảm nhạt nhẽo nữ tử, nàng không rõ ràng, nhưng nếu đó là thật lòng thích, tất nhiên là bởi vì nàng kia trên người có hấp dẫn địa phương của hắn. Đại trưởng công chúa vậy mà nói với ta chuyện này, ta tổng không thể có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nam tử nhạt nói, cho nên cho ngươi vài ngày thời gian suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, đến thời điểm chuyện này nên như thế nào giải quyết chính ngươi quyết định. Dừng một chút, nhưng không thể xem như chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, ta tổng muốn đi trả lời đại trưởng công chúa một câu. Kỳ thật cũng không có cái gì được khó xử. Dung Sở Tu nhạt nói, ám vệ kinh nghiệm huấn luyện, sớm đã ma diệt tình cảm, coi như nàng biết mình thân phận là tôn quý của chúa, cũng sẽ không có được bình thường nữ hài biết được chính mình thân thế sau nên có vui sướng, bởi vì nàng tình cảm đã gần như trống rỗng, không có gì có thể kích khởi tâm tình của nàng dao động. Nam tự nhíu mày, nhưng là ngươi nhất định phải suy nghĩ một cái làm mẹ tâm tình. Dung Sở Tu nghe vậy, không chút để ý nhẹ cười, nói thật ra, đại trưởng công chúa cũng không thể tin hết, chuyện năm đó chúng ta đều không có trải qua, ai đúng ai sai, ai cũng vô pháp phán đoán. Nhưng là ta cảm thấy, lấy nàng năm đó năng lực muốn bảo vệ mình nữ nhi, hẳn là cũng không khó, được 18 năm ném chuột sợ vỡ đồ, lại quả thật không có biện pháp nào người không cảm thấy cái này rất kỳ quái nam tử không nói chuyện. Hoàng đế bệ hạ tựa hồ càng không có gì có thể nói, chuyên chú câu cuốn nam tử sợi tóc, đối đại trưởng công chúa và con gái nàng sự tình tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên Dung Sở Tu liền trực tiếp cùng nam tử thảo luận lên, ngươi bây giờ có thai. Đều nói là mẫu lại được, vì mẫu lại được chỉ là sẽ vì hài tử mà trở nên kiên cường đứng lên, nhưng tâm lại là mềm mại. Đại trưởng công chúa có lẽ đúng như lợi dụng ngươi có thai mềm lòng điểm này, mới có thể thành công thuyết phục ngươi đáp ứng giúp nàng chiếu cố. Nam tự nhạc nói, ý của ngươi là nói, bổn tướng là cái mặc cho người lừa gạt đứng đốc, người khác nói cái gì đều tin đương nhiên không phải. Dung Sở Tu liền vội vàng lắc đầu, muốn sống dục vọng đặc biệt cường. Ý của ta là nói ngươi trước mắt đặc biệt dễ dàng mềm lòng. Nam tử cười nhạo một tiếng, được rồi, chính ngươi trở về suy nghĩ một chút đi. Qua vài ngày cho bổn tướng một cái trả lời liền thành. Dung Sở Tu gật đầu, chiều Thương Hàn Duật hành lễ, thần cáo lui trước. Thương Hàn Duật tân một tiếng. Nam tử thản nhiên nhắc nhở, trở về đừng quên đưa cho ngươi tiểu nô đem tên cho sửa lại. Dung Sở Tu nhìn nàng một cái, quay người rời đi. Nam tự như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, giọng điệu lộ ra nói không nên lời ý nghĩ, ta trước kia vẫn cho là Dung Sở Tu hẳn là xứng một cái tiểu thư khuê các, không nghĩ đến cái gì đầu của ngươi từ bên trong đều suy nghĩ cái gì. Thương Hàn Duật xoa xoa nàng đầu, ngươi như thế nào có thể xác định, hắn cùng nàng kia ở giữa liền nhất định tồn cái gì khác tình cảm, nói không chừng chỉ là nhất thời mới mẻ đâu. Nhất thời mới mẻ nam tự không cho là đúng, trực giác của nữ nhân rất chuẩn. Nói xong câu này, nàng ánh mắt dừng ở Thương Hàn Duật trên tay, ngươi đang làm gì vỏ của ngươi đầu. Thương Hàn Duật học nam tự nhất quán động tác, đối đầu của nàng xoa xoa, cảm giác rất không sai, trách không được ngươi vẫn luôn thích vỏ chấm đầu. Nam tự, vừa rồi ngươi nói khiến hắn trở về sửa tên là gì. Nam tự trầm mặc một lát, giọng điệu bình tĩnh, nhà hắn kia tiểu ám vệ, tên cứ gọi Dạ Thất. Thương Hàn Duật động tác một trận, trên mặt biểu tình lập tức có chút cổ quái. Cảm thấy lại là sáng tỏ. Nam tự nói, xem ra tên này đã tràn lan. Tự nhi có phải hay không cảm thấy Thương Hàn Duật khỏe miệng nhịn không được dơ lên, đáy mắt như là khảm vào ngôi sao. Tên này hẳn là ta một người chuyên môn. Nam tự suy một tiếng. Tự nhi đừng ngượng ngùng thừa nhận. Thương Hàn Duật cười nhẹ, thò tay đem nàng cả người ôm vào trong ngực, chấm sẽ không chuyện cười của ngươi. Nam tự đưa tay kéo hắn sợi tóc, ngỡ ra Thương Hàn Duật ra đầu ăn đau, lại cười đến rất sung sướng. Tự nhi như thế nào bá đạo như vậy, Dạ tiểu thất có người dùng qua, liền không cho phép người bên ngoài lại dùng, đây cũng quá không nói đạo lý. Thương Hàn Duật. Nam tự lạnh lùng mở miệng. Đắc ý vinh váo hoàng đế bệ hạ lập tức câm miệng, ngượng ngùng nhìn xem nàng, tự nhi. Nam tự mặt mày thanh lãnh, hoàng thượng có thể đi, bổn tướng nghĩ chính mình đái trong chốc lát. Thương Hàn Duật đem đầu chôn ở nàng bờ vai, ta muốn ở lại tại tự nhi nơi này, nơi nào đều không muốn đi. Hoàng thượng đừng quá tùy hứng. Nam tự cảnh cáo hắn, gần nhất các đại thần đều nghị luận ầm ĩ, hoàng thượng không đem hoàng cung trở thành chính mình ra, thì ngược lại mỗi ngày đi thần tướng phủ chạy. Giống cái gì lời nói có tự nhi tại địa phương mới là nhà của ta. Thương Hàn Duật nói, hoàng cung lại đại cũng bất quá là vào triều thảo luận chính sự cùng chỗ ngủ, sao có thể gọi đó là gia cung đình vốn là thiên tử chi gia. Là thiên tử chi gia, lại không phải của ta gia. Hoàng thượng chính là thiên tử chính là hoàng thượng. Ta là dạ tiểu thất. Thương Hàn Duật nói, sợ nam tử nghe không hiểu dường như, ta trước là dạ tiểu thất. Sau đó mới là thiên triều đế vương. Dừng một chút, dạ tiểu thất là tự nhi dạ tiểu thất. Nam tử cười lạnh, dạ tiểu thất là ai đã không quan hệ với ta. Tại thiên triều nơi này phát sinh bất cứ sự tình gì, cùng Đông Lan đã không quan hệ. Thương Hàn Duật không nói chuyện, một trái tim lại nhịn không được đen xuống. Thương Hàn Duật, kiếp trước ta ngươi từng yêu nhau qua, thành qua thân, cưới hỏi đàng hoàng phu thê, chỉ tiếc lạc cái không được chết giả. Nam tử giọng điệu thản nhiên. Sau này một đời không trách ngươi, cho nên nếu về tới lúc trước, coi như là còn lấy trước tình cảm một viên mãn. Thương Hàn Duật khỏe miệng mím chặt, giấu hạ con mắt tâm quần cuộn tầng tầng đen như mực sương mù dày đặc, như là muốn đem tất cả ánh sáng toàn bộ kéo vào đi, chỉ còn lại một mảnh vĩnh cửu đen tối. Hắn gắt gao khắc chế trong lòng sóng lớn cuồn cuộn, áp chế sắp mất khống chế cảm xúc, chỉ trải được khỏe môi trắng nhợt, mới thật sâu hít một hơi. Tất cả âm trầm, vô cùng lo lắng, bạo ngược đều che giấu. Thương Hàn Duật đem đầu chôn ở nam tự bờ vai ở, tiếng nói là cực độ áp lực khắc chế sau khàn khàn, ta mặc kệ ta chính là lại định ngươi, đời này, đời trước, kiếp sau sau nữa muốn đổ thừa ngươi, vẫn luôn đổ thừa hắn tự nhi là cái ôn nhu mà mềm lòng cô nương, luôn luôn mạnh miệng, so với ai cũng đau lòng hắn. Hắn biết,